Garfield báo thù ký, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Beta, thất tử 22, 8:22, trên đường đến Vận Lâm, Lý Chăn Nhiên luôn dựa ra sau nhắm mắt ngủ gật, đến khi tài xế dừng xe gọi anh mới từ từ mở mắt ra. Lý Chăn Nhiên duỗi một tay về phái Lý Chăn Nhược, Lý Chăn Nhược rất tinh ý, cậu biết giờ anh đã vội đi làm, không có thời gian dây dưa với cậu nên ngoan ngoãn để anh bế lên. Lý Chăn Nhiên ôm Lý Chăn Nhược đi vào cửa lớn Vận Lâm. Anh không gần gũi, hòa nhã với mọi người như Lý Chăn Tự, nhân viên Vận Lâm nhìn thấy nhị thiếu gia nhà họ Lý bế một con mèo đi làm, ai nấy đều sững sờ nhưng không dám lại gần hỏi. Mãi đến khi anh bước vào thang máy, các nhân viên mới xì xào bàn tán. Sao hôm nay nhị thiếu lại mang mèo đi làm, con mèo kia rất giống với con mà tam thiếu mang tới. Hay là cùng một con, giống quá đi, tại sao phải mang mèo đi làm? Không có ai ở nhà chăm sao, con mèo kia trông ngốc ngốc thế nào ấy, ha ha ha. Khi cửa thang máy đóng lại rồi, Lý Chăn Nhược vẫn cảm thấy rất áp lực, cậu vùi mặt vào ngực Lý Chăn Nhiên. Từ thiếu gia nhà họ Lý cậu trước đây dù có xuất hiện ở Vận Lâm cũng chưa từng phải nhận nhiều ánh mắt đến thế. Lý Chăn Nhiên không biết vì sao cậu lại chôn mặt đi, anh dùng ngón tay mân mê lỗ tai cậu. Tai Lý Chăn Nhược hơi động, cảm thấy rất thoải mái. Lý Chăn Nhiên đến văn phòng, Hoa Nghị Bang đã có mặt ở đó rồi, anh ấy cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh mang mèo tới nhưng chẳng hỏi gì cả. Chỉ là lúc mang cà phê vào cho Lý Chăn Nhiên, Hoa Nghị Bang mới hỏi. Nó có đi vệ sinh lung tung không? Lý Chăn Nhược tức giận liếc anh ấy một cái, anh mới tiểu bậy, ị bậy. Lý Chăn Nhiên đáp, không đâu, lát nữa tài xế sẽ đem nhà vệ sinh và bát đựng thức ăn lên. À, Hoa Nghị Bang gật đầu, nói với anh, sáng nay tôi đã chuẩn bị phòng họp cho cậu rồi. Lý Chăn Nhiên liếc đồng hồ, Hoa Nghị Bang nói, còn nửa tiếng nữa, Lý Chăn Nhiên gật đầu, lát nữa cậu nhắc tôi, Hoa Nghị Bang đáp một tiếng, được, rồi ra ngoài, nhưng mới được hơn 2 phút lại gõ cửa bước vào, tay cầm theo nhà vệ sinh và bữa trưa của Lý Chăn Nhược. Lý Chăn Nhược thực sự không muốn trộn lẫn hai thứ này với nhau chút nào. Có chút thời gian ít ỏi trước cuộc họp, Lý Chăn Nhiên tranh thủ vừa đọc tài liệu vừa uống cà phê. Lý Chăn Nhược đi tới cửa sổ, lặng lẽ ngắm khung cảnh bên ngoài, nhất thời cảm xúc ngổn ngang. Nếu có ngày cậu tìm được hung thủ, còn nghĩ ra được cách để báo thù thì sao? Hay là lặng lẽ làm một con mèo hưởng thọ mười mấy năm rồi ra đi? À, cứ nghĩ đến những chuyện này là vui không nổi. Nửa tiếng sau, Hoa Nghị Bang gõ cửa phòng gọi Lý Chăn Nhiên đi họp. Lý Chăn Nhiên gập tài liệu lại, cầm theo ra ngoài. Lý Chăn Nhược thấy thế, lập tức đi theo. Ra khỏi văn phòng, Hoa Nghị Bang đứng cạnh Lý Chăn Nhiên chần chừ hỏi. Không nhốt mèo lại sao? Lý Chăn Nhiên cúi đầu nhìn Lý Chăn Nhược một cái, nói. Không sao đâu, Lý Chăn Nhược chờ thang máy với Lý Chăn Nhiên. Hoa Nghị Bang nhịn không được hỏi. Không sợ nó chạy mất à? Lý Chăn Nhiên mặt không đổi sắc đáp. Nó mà chạy thì không cần nữa. Lông tơ trên người Lý Chăn Nhược dựng hết cả lên, câu này hẳn là nói với cậu nhỉ. Cậu còn dám chạy nữa sao? Mà có chạy thì cũng chẳng biết chạy đi đâu. Bọn họ bước vào thang máy, cửa thang máy sắp đóng lại thì Lý Chăn Tự chạy ra từ văn phòng, gọi lớn. Anh hai, đợi em với. Hoa Nghị Bang nhanh chóng ấn nút giữ thang máy. Lý Chăn Tự và Tô Giao vội vã đi vào thang máy, trong tay cầm một xấp tài liệu, hẳn là cũng đi họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy Hoa Nghị Bang nói họp ở phòng nhỏ, Lý Chăn Nhược nghĩ chắc là tổ nhân viên hạng mục khu phía Tây họp. Đoàn Tử, Tô Giao kinh ngạc khi thấy Lý Chăn Nhược, Lý Chăn Tự cúi đầu nhìn con mèo, có chút kỳ quái hỏi Lý Chăn Nhiên. Anh mang cả mèo đi làm, Lý Chăn Nhiên đáp, nó tự theo, Tô Giao buột miệng nói. Nhị thiếu anh lợi hại thật, Lý Chăn Nhiên quay đầu nhìn cô, lợi hại gì cơ, cô ấy cười nói, tôi chưa thấy con mèo nào ngoan đến vậy, sợ rằng nó cũng quên mất chủ của mình là ai rồi. Nghe Tô Giao nhắc đến chuyện này, Lý Chăn Tự nhớ ra, nói với Lý Chăn Nhiên. Em gọi điện thoại cho Vivi rồi, tối nay cô ấy có thời gian, cũng đồng ý ăn cơm với anh. Anh muốn ăn ở đâu? Em đặt chỗ, Lý Chăn Nhiên lại nói. Là anh mời người ta mà, để anh đặt chỗ mới có thành ý hơn. Hai người họ nói chuyện, Lý Chăn Nhược vẫn luôn ngửa đầu nhìn họ. Lý Chăn Tự chợt cúi đầu nhìn Lý Chăn Nhược cười nói. Vivi mà thấy con mèo này chắc chẳng muốn rước về nữa đâu. Trong mắt Lý Chăn Tự, Lý Chăn Nhược đã thành chó ngoan của Lý Chăn Nhiên, Dư Băng Vi cần nó làm gì nữa. Hắn cũng sẽ khuyên cô ném nó cho anh hai, nếu không thì mua một con khác là được rồi. Khi hai anh em đến phòng họp, những người khác đã có mặt đông đủ. Lý Chăn Nhiên là người ít nói, vừa ngồi xuống đã bảo. Họp đi, bỏ qua những lời vô nghĩa. Anh vừa ngồi xuống, Lý Chăn Nhược đã nhảy lên đùi anh ngồi, cả phòng họp nhìn nhau không biết nói gì. Lý Chăn Nhiên không cảm thấy có gì không ổn, tay vuốt lưng cậu, lại gãi cằm cho cậu. Lý Chăn Nhược bỗng có cảm giác như mình đang đóng phim Hồng Kông những năm 90, lão đại xã hội đen ngồi trước mặt đám đàn em, mặt mày nghiêm túc tay vuốt ve một con mèo ba tư. Nhưng Lý Chăn Nhiên không có áo măng tô và kính râm, anh chỉ có một con mèo Garfield mặt béo chứ không phải mèo ba tư xinh đẹp. Hôm nay có cuộc họp trực tuyến, giám đốc phía Tây báo cáo công tác gần đây. Quá trình báo cáo nhàm chán và khô khan, nhưng đó cũng từng là hạng mục mà Lý Chăn Nhược phụ trách nên cậu nghe rất hăng say. Giám đốc hạng mục cho biết phần phá dỡ xảy ra chút vấn đề, hiện đang thương lượng với chính quyền địa phương nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Lý Chăn Nhiên chống cằm, ngón cái và ngón trỏ tay phải gõ cằm, lông mày hơi nhíu lại. Lý Chăn Nhược ngẩng lên nhìn vẻ mặt Lý Chăn Nhiên, bỗng nhiên cảm thấy hơi gợi cảm, đúng là mắt mèo có vấn đề rồi. Sau khi báo cáo kết thúc, nhân viên tham dự bên này dồn dập báo lại tình huống công việc. Lý Chăn Nhiên rốt cuộc nói với Lý Chăn Tự, Daniel, Lý Chăn Tự ngồi họp với một thái độ hờ hững, nghe thấy có người kêu tên mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Hả, Lý Chăn Nhiên nói, em qua Kỳ Giang một chuyến đi. Lý Chăn Tự hơi bĩu môi, Lý Chăn Nhược nhìn phát là biết hắn định từ chối, trong đầu đang nghĩ 7.749 cái cớ. Quả nhiên, Lý Chăn Tự vội vàng nói, em cũng muốn đi lắm nhưng bên Vận Nghệ đang có một bộ phim đầu tư lớn cần quay, lịch trình của em dày đặc lắm rồi. Vận Nghệ là công ty điện ảnh con của Vận Lâm, Lý Chăn Tự chỉ quan tâm Vận Nghệ, nếu không phải liên quan đến hạng mục phía Tây thì hắn cũng chẳng quan tâm đến Vận Lâm. Lý Chăn Nhược ban đầu phụ trách hạng mục phía Tây, sau chuyển qua cho Lý Chăn Nhiên, Lý Giang Lâm sợ anh làm không xuể nên mới bổ nhiệm thêm Lý Chăn Tự giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ý của Lý Giang Lâm, hạng mục phía Tây là hạng mục Vận Lâm nhận từ đầu, nếu hoàn thành thì có thể tạo nên một hình thức du lịch mới tiến hành phát triển trên toàn quốc. Mấu chốt của ngành thương mại này Lý Giang Lâm nắm rõ trong lòng bàn tay. Về mảng giải trí điện ảnh, dù Lý Chăn Tự phát triển rất tốt nhưng Lý Giang Lâm cũng đã có tuổi, ông vẫn coi trọng cơ nghiệp gây dựng lên nhà họ Lý hơn. Nghe vậy, Lý Chăn Nhiên bình tĩnh nói, tiền vé máy bay anh trả, muốn về lúc nào thì về. Một câu chặn hết những cái cớ mà Lý Chăn Tự có thể lấy ra, hắn tất nhiên có thể nói mình mệt quá, bận quá nhưng mấy cái cớ này lôi ra cũng chẳng có tác dụng gì. Lý Chăn Tự trầm ngâm một lát, miễn cưỡng gật đầu. Cuộc họp kết thúc, Lý Chăn Nhiên nói với hắn, Lão Tam, cho anh 2 phút, Lý Chăn Tự gật đầu, Hoa Nghị Bang và Tô Giao tự giác đứng dậy rời khỏi phòng họp còn đóng cửa lại giúp hai người. Lý Chăn Nhược thấy may mắn vì mình là mèo, không sợ bị nghi ngờ nên mới có thể nghe vài câu thật lòng của Lý Chăn Nhiên và Lý Chăn Tự. Lời thật lòng của Lý Chăn Nhiên hiếm thấy biết mấy, cậu còn tưởng cả đời cũng chẳng nghe được câu nào ấy chứ. Lý Chăn Nhiên đặt Lý Chăn Nhược lên bàn họp, đứng lên đi ra sau Lý Chăn Tự, vỗ vai hắn một cái. Anh biết em có ý đồ gì? Lý Chăn Tự lấy một điếu thuốc lá ra khỏi hộp vừa ngậm vào miệng, Lý Chăn Nhiên đã tự mình cầm bật lửa giúp hắn châm lửa. Lý Chăn Tự ngẩng đầu nhìn anh cười một cái nói. Anh hai, anh khách khí quá. Lý Chăn Nhiên để bật lửa lên bàn. Em vẫn nên ngẫm lại, nếu không có Vận Lâm, Vận Nghệ sao có thể phát triển đến thế này được? Đây là một đạo lý rất đơn giản. Vận Nghệ đúng là phát triển rất nhanh, rất thuận lợi, nhưng nếu không có Vận Lâm đứng sau thì không thể phát triển được đến mức này, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, có phúc cùng hưởng. Lý Chăn Tự hít một hơi, nói với Lý Chăn Nhiên. Anh hai, em biết, nhưng anh cũng biết em lười mà em không muốn bận tâm đến chuyện của Vận Lâm. Cánh tay Lý Chăn Nhiên đặt trên vai hắn đột nhiên tăng thêm lực. Nhưng em phải hiểu, có một số việc không muốn là có thể không quan tâm, em mang họ Lý, là con của Lý Giang Lâm. Mặt Lý Chăn Tự hơi biến sắc, Lý Chăn Nhiên nhẹ giọng, em cảm thấy vì sao lão tư chết, Lý Chăn Nhược vốn đang nằm gục xuống bàn nghe hai người nói chuyện cũng phải nhổm dậy, cậu thấy hơi sợ hãi. Sắc mặt Lý Chăn Tự càng thêm khó coi, hắn hỏi ngược lại. Anh hai, anh cảm thấy thế nào? Lý Chăn Nhiên ghé sát tai Lý Chăn Tự, nhỏ giọng nói gì đó, có vẻ rất là một câu rất dài. Giọng quá nhỏ, Lý Chăn Nhược không nghe thấy gì, nhịn không được mà di chuyển hai bước. Nhưng lúc này Lý Chăn Nhiên đã đứng thẳng người dậy, vỗ vai Lý Chăn Tự nói. Không phải lần trước đến em chơi với thiếu gia nhà thị trưởng rất vui sao? Lý Chăn Tự đáp, cũng tạm thôi, Lý Chăn Nhiên còn nói. Mang theo hai nữ minh tinh chơi đùa với cậu ta một chút, giải quyết chuyện đó sớm đi. Lý Chăn Tự rít một hơi thuốc lá, gật đầu một cái. Được, anh hãi lòng vỗ vai hắn, xoay người vẫy tay với Lý Chăn Nhược. Qua đây, chúng ta về thôi. Lý Chăn Nhược chần chừ nhìn anh, chậm chạp không động đậy. Lòng cậu rối như tơ vò, nhìn đi nhìn lại Lý Chăn Tự đang cau mày, Lý Chăn Nhiên thì mặt tỉnh bơ như không, căn bản không biết họ đang nghĩ cái gì. Lý Chăn Nhược có chút sợ hãi. Lời editor, 2-3 chương nữa mới kịp mang hoa. Khóc tiếng chó, định nhét cái ảnh động sợ hãi kêu như hôm qua mà tìm Hồng thấy. Cách chương.